Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 905, tin tức nhiễu loạn lại hiện ra. Góc truyện audio.com. Chấm, hoàn mỹ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Viên Quy vừa ăn kem một bên cảm thán. Đồng thời hắn có thể cảm giác được, chính mình tinh thần lực cường độ xác thực xuất hiện tăng lên. Tuy nhiên rất khó phát giác được, nhưng đích thật là tồn tại. Nơi này phát sinh động tĩnh, đã khiến cho không ít khách hàng chú ý đối Viên Quy thân phận. Lại có không ít mới suy đoán. Lạc Xuyên để xuống Ma Huyễn điện thoại di động, ngáp một cái. Hôm nay viết không ít, thì đến nơi đây đi. Cầm lấy thả ở bên cạnh Coca-Cola, uống một ngụm, tiếng thán phục truyền vào bên tai. Nhìn về phía phương hướng của thanh âm, chú ý tới một mặt kích động thanh niên mặc áo đen. Tại Viên Quy vừa mới vào cửa hàng thời điểm, Lạc Xuyên liền đã chú ý tới hắn. Lúc ấy trong đầu nội dung cốt truyện, chính đến thời khắc mấu chốt, quảng cáo, cho nên không để ý đến. Hiện tại nhàn rỗi, tự nhiên có rảnh đánh đo một cái. Tôn gia cửu phẩm, xem như trong khách hàng đỉnh phong một nhóm. Nhìn qua, tính cách vô cùng, tạm thời không thể phân tích, bởi vì biểu tình biến hóa quá lớn. Ăn kem, đến mức kích động thành cái dạng này à. Lạc Xuyên nhìn đến, thanh niên mặc áo đen kia hướng hắn đi tới. Kem cũng không tính lớn. Viên Quy rất nhanh liền đã ăn xong. Hắn chuẩn bị cùng Khởi Nguyên Thương Thành lão bản nói chuyện với nhau một chút. Gặp qua lão bản, Viên Quy biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh. Hắn giới thiệu chính mình. Tại hạ Viên Quy, Lạc Xuyên gật gật đầu. Có việc, lão bản, không biết trong tiệm mua bán những cái kia hàng hóa. Là ai làm ra? Chấm, Viên Quy hỏi thăm, liên quan tới vấn đề này. Lạc Xuyên còn thật không nghĩ tới. Hệ thống, người cung cấp hàng hóa là từ đâu tới? Lạc Xuyên triệu hoán hệ thống. Hệ thống nắm giữ tự động sinh sản con đường. Hệ thống trả lời. Cung cấp tuyệt đại đa số hàng hóa đều là đại lượng sinh sản. Đại lượng sinh sản còn được. Đối với hệ thống thao tác, Lạc Xuyên đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá nói khẳng định không thể nói như vậy. Không tiện cáo chi, không nghĩ tới lý do thích hợp. Lạc Xuyên trực tiếp cự tuyệt. Dạng này à, Viên Quy trong lòng hơi có chút thất vọng. Xem ra không thể cùng người kia luận bàn một chút. Sau đó rời đi quầy. Lạc Xuyên nhìn lấy Viên Quy bóng lưng. Có chút không nghĩ ra. Tới chính là vì hỏi cái vấn đề này. Lão bản, cái kia người thật giống như là một cái đầu bếp. Bên cạnh Yêu Tử Yên nói. Làm sao ngươi biết? Lạc Xuyên nghi ngờ hỏi. Yêu Tử Yên cười cười. Vừa mới hắn vẫn tại nhấm nháp trong tiệm đồ vật. Mà lại mỗi đổi một loại sẽ còn dùng nước xúc miệng. Lạc Xuyên giật mình. Vừa mới hắn không có chú ý tới những thứ này. Viên Quy, cái tên này ta giống như ở nơi nào nghe nói qua. Yêu Tử Yên điểm nhẹ lấy bờ môi. Cúi đầu suy tư. Quảng cáo. Lạc Xuyên cũng không nóng này. Yên tĩnh cùng đợi. À, nghĩ đến. Yêu Tử Yên ánh mắt sáng lên. Chu thần. Hắn cũng là trong truyền thuyết chu thần. Chu thần. Viên Quy. Lạc Xuyên nhìn Viên Quy liếc một chút. Cái tên này. Có chút vang dội à. Đồng thời. Trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc. Là, đây nhất định lại là hư không phía dưới tin tức nhiễu loạn ảnh hưởng. Hắn tìm được nguyên nhân. Bất quá cái danh hiệu này cũng không là chính hắn nói. Mà chính là những cường giả kia nhóm cho hắn lấy. Yêu Tử Yên cười nói. Vì cái gì? Lạc Xuyên tới hào hứng. Bởi vì tài nấu nướng của hắn a. Yêu Tử Yên cười cười. Không biết bao nhiêu người đều ngóng nhìn có thể ăn vào hắn làm thực vật. Bất quá bởi vì hắn ngày bình thường vẫn luôn tại Thiên Lan Đại Lục du lịch. Đúng lúc gặp phải xác suất thật sự là quá thấp. Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hiếu Kỳ hỏi. Người cùng hắn người nào trù nghệ lợi hại hơn? Cách chương.